Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tu vi của Dương lão chỉ miễn cưỡng cảm nhận được sự biến động của âm khí, nhưng cũng không thể nhìn thấu điều gì sâu xa hơn. Lúc này, trong bệnh viện vẫn còn một vài bệnh nhân bị âm khí xâm nhập vào cơ thể rất nặng. Thẩm Dư Huệ và Oanh Oanh quyết định đến bệnh viện trước. Thẩm Dư Huệ không nói lời thừa, lập tức ra tay hấp thụ âm khí trên người bệnh nhân. Oanh Oanh thì hạ thuật an thần, giúp họ ổn định lại. Sau khi xử lý xong, cả hai rời đi, tiến thẳng đến Tháp Long Tuyền. Lãnh đạo thành phố Ninh Bắc cũng rất quyết đoán, ngay lập tức ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân quanh khu vực nguy hiểm. Những người được di tản tạm thời được bố trí trong nhà thi đấu thành phố. Dù tin tức chưa chính thức được công bố, nhưng trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện những bài đăng liên quan đến Tháp Long Tuyền. Tháp Long Tuyền xảy ra chuyện, bài đăng viết: Tháp Long Tuyền ngày càng tà môn. Trước đây chỉ có khu vực thi công xảy ra chuyện, nhưng bây giờ trong phạm vi một cây số quanh tháp cũng trở nên bất thường. Tôi có người thân sống gần đó, anh ấy nói bên trên đã ra lệnh di tản, bây giờ mọi người đều đang ở nhà thi đấu. Nghe nói đã có mấy người chết, còn có vài người đang nguy kịch. Bình luận phía dưới nhanh chóng bùng nổ. 1L, không phải chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. 2L, dùng mình, tôi cũng nghe loáng thoáng về vụ này. Nghe nói khu vực đó bây giờ rất u ám. 3L, thật sự tà môn vậy sao? Tháp Long Tuyền, Long Tuyền, chẳng lẽ dưới đó chôn rồng thật? 5L, trước kia nó vốn là giếng Long Tuyền, nghe đồn là nơi dùng để nhốt rồng. Có khi nào con rồng đó bị giam cầm quá lâu, oán khí tích tụ, bây giờ muốn báo thù không? 10L, thật sự đáng sợ, cả khu vực quanh tháp giờ gần như không còn ai. Một nhà thi đấu thành phố cùng hai điểm tạm trú đều chật kín người. Mà lạ là chẳng có cơ quan truyền thông nào đưa tin về chuyện này. Rốt cuộc tính mạng dân thường không đáng để quan tâm à? 11L, lầu 10 bớt kích động đi. Tôi thấy lãnh đạo thành phố Ninh Bắc đã xử lý rất tốt. Phản ứng nhanh chóng, di tản cư dân kịp thời, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất rồi còn gì. 12L, đồng ý với lầu trên. Đừng hoang mang, điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu rốt cuộc Tháp Long Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Lượng bình luận dưới bài đăng ngày càng nhiều, tốc độ lan truyền quá nhanh, chẳng mấy chốc đã leo lên hot search. 301L, chuyện này nếu điều tra thì phải nhờ đến người trong giới huyền môn đúng không? Mọi người còn nhớ không? Mấy hôm trước có bàn tán về một người mà, hoa khôi trường cấp 3 Tiệp An gì đó, nghe bảo cô ta rất lợi hại, sao không thấy ra tay nhỉ? Hơn nữa, dự án Tháp Long Tuyền này vốn có liên quan đến cha cô ta mà. 320L, đừng lôi người họ Trần đó vào chung với Oanh Oanh, dự án Tháp Long Tuyền giờ thuộc về nhà họ Phong và nhà họ Viên rồi. Hơn nữa, nếu nơi đó thực sự xảy ra chuyện, tôi tin Oanh Oanh chắc chắn sẽ đến ngay, chứ không giống mấy anh hùng bàn phím các người, chỉ biết ngồi một chỗ gõ phím ba hoa. Cách chương.